Tiên Ngục, chương 134, Ngư Ông Đắc Lợi Hạ, góc truyện audio.com, hồn phách phụ thể, đoạt xá trùng sinh, thân hình Tô Triệt cứng đờ cũng cảm giác được trong đầu xuất hiện một thanh âm. Đáng hận a hát, đáng hận, lại chết trong tay một tên tiểu tử thúi. Wow, là ngươi giết ta, ta liền chiếm nhục thể của ngươi, đánh hồn phách của ngươi vào vạn quỷ phiên, biến thành một ác quỷ, trọn đời không được luân hồi. Phỉ Vân thầm kêu một tiếng không tốt, rốt cuộc chẳng quan tâm chăm sóc chân chân, vội vàng chạy tới. Không nghĩ tới, Tô Triệt lại mạnh mẽ quay người lại, pháp kiếm trong tay muốn xuất kích. Lại phát hiện ánh mắt của nàng không giống muốn bỏ đá xuống giếng, tựa hồ là lo lắng cùng quan tâm, bởi vậy, pháp kiếm trong tay dừng lại một chút cũng không có lập tức bắn ra. Ngươi, Phỉ Vân dừng bước, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ngươi không sao chớ, Tô Triệt không có trả lời, mà là dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem nàng, trong lòng tự nhủ. Nữ nhân này thật sự là kỳ quái, rõ ràng đều là quan hệ đối địch, sao nàng làm ra hình dáng như thế này? Chẳng lẽ là một người hiền lành tâm địa từ bi, đối với ai cũng là như thế? Thế nhưng mà, một người như vậy, sao chân chân lại mang theo nàng đuổi bắt mình? Dù là Tô Triệt tâm tư kín đáo, cũng vẫn là tưởng tượng không ra thế gian lại có loại vật kỳ lạ như trùng tình ti. Về phần người kia xâm nhập trong đầu, Tô Triệt cũng lười quản hắn khỉ gió rồi, loại sự tình này, đã có lão hắc cùng Tiên Ngục giải quyết. Trong đầu, hồn phách gã đại hán đầu chọc vẫn còn oa oa kêu to. Chuyện gì xảy ra, thân thể này lại bị đoạt xá qua một lần rồi, oa nha nha, sao ta không may như vậy? Gã đại hán đầu chọc tinh thông quỷ hồn chi đạo, xác thực là chuyên gia phương diện này, lập tức đoán được hồn phách của Tô Triệt cũng không phải nguyên chủ nhân của cỗ thân thể này. Một cỗ thân thể chỉ có thể bị đoạt xá một lần, mặc dù hắn có thể diệt sát hồn phách của Tô Triệt cũng chỉ là một kết quả đồng quy vô tận, sẽ không có cách nào mượn thể trọng sinh, tránh không được kết cục bi kịch đầu thai chuyển thế. A hát, trong lúc đó, hắn lại phát ra tiếng kêu thảm thiết kịch liệt bởi vì, đột nhiên bảo tháp Tiên Ngục xuất hiện, phóng xạ ra đạo đạo kim quang, đã tạo thành tổn thương rất nặng đối với hồn phách của hắn. Trong Tiên Ngục, lão hắc giải thích đối với Tô Triệt nói. Chủ nhân, lực lượng linh hồn người này quá mạnh mẽ, ta không có năng lực bắt hắn vào trong Tiên Ngục, chỉ có thể tiêu diệt hắn như thôi. Tô Triệt lập tức trả lời. Không có sao, bắt không được liền giết, dù sao cũng không thể giữ hắn lại. Lão Hắc giải thích, Tô Triệt cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao, lực lượng linh hồn của Lão Hắc vẫn chỉ là luyện khí tầng 4, mà lực lượng linh hồn của gã đại hán đầu chọc kia cực kỳ cường đại, mặc dù bắt vào Tiên Ngục, Lão Hắc cũng không nhất định có năng lực khống chế được hắn, vẫn là xong hết mọi chuyện, triệt để tiêu diệt mới tốt. A hát, đây là cái gì? Pháp bảo trấn hồn, hồn phách gã đại hán đầu chọc kêu thảm thiết liên tục ở trong đầu Tô Triệt không chỗ ẩn núp, muốn áp dụng phản kích nhưng không cách nào dung chuyển tòa bảo tháp màu đen này, chỉ có thể bị đạo đạo kim quang rút đi năng lượng linh hồn của mình. Tô Triệt bỏ qua tạp âm trong đầu, thu hồi túi càn khôn của hắn, lúc này mới quay đầu trở lại nhìn Phỉ Vân nói. Kế tiếp, phải nói chuyện giữa chúng ta rồi. Ngươi thật sự không có chuyện gì. Góc truyện audio.com. Sao, nhưng thần sắc của Phỉ Vân vẫn là một bộ quan. Tâm, ngươi thật là, Tô Triệt thật sự là chịu không được nàng, nói thẳng. Ta một mực đang do dự, đến cùng có nên diệt trừ các ngươi hay không, sao ngươi đối với ta? Lời nói đến nơi đây thì ngừng lại, cũng không biết nên nói với nàng như thế nào mới tốt nữa. Ta cũng không có việc gì. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Phỉ Vân đầy bụng bi ai, kềm chế chua xót trong nội tâm, cắn môi dưới về tới bên chân chân, ngồi xổm xuống tiếp tục chữa thương cho nàng. Tô Triệt nhìn chằm chằm vào nàng trong chốc lát, cuối cùng nhất vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc kệ đây là nàng trêu đùa tâm cơ loại nào, một nữ nhân mềm yếu, dịu dàng ngoan ngoãn như thế, hắn như thế nào cũng không đủ nhẫn tâm huy kiếm chém tới A Hát. Trong đầu, hồn phách của gã đại hán đầu chọc vẫn còn kêu thảm chạy trốn tứ phía, lại luôn không thoát khỏi kim quang của bảo tháp Tiên Ngục bao phủ. Lực lượng linh hồn không ngừng suy yếu, nhưng mà nhất thời nửa khắc cũng không có cách nào giải quyết triệt để. Trong đầu có người lộn xộn làm ầm ĩ, khiến cho Tô Triệt cũng có chút bực bội, mặt lạnh nhìn Phỉ Vân nói ra. Người, ném túi càn khôn của chân chân tới. Không được, Phỉ Vân vội vàng khoát tay. Lấy phi kiếm cùng ngọc hoàn của sư thì thôi đi, lại chiếm túi càn khôn của nàng, đối với ai mà nói đều là vô cùng nhục nhã, cừu hận ở giữa các ngươi sẽ không cách nào hóa giải nữa. Hừ hừ, nàng vốn dĩ cũng là loại có thù tất báo mà. Tô Triệt cười lạnh nói. Chỉ cầm phi kiếm cùng ngọc hoàn của nàng, cái này chắc hẳn cũng không hóa giải được. Có thể như vậy, Phỉ Vân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói ra một đề nghị. Có thể như vậy, Phỉ Vân ôn nhu nói. Người đốt cháy hoặc là chôn thi thể ma tu kia, đợi đến lúc chân đả kích bản thân bị trọng thương, chỉ là nhặt đi phi kiếm cùng ngọc hoàn, lại bị ngươi kịp thời ra mặt kích thương lần nữa, sau đó chạy mất. bởi như vậy chẳng khác gì là ngươi cứu chân chân sư tỷ. Đây chính là ân cứu mạng, khúc mắc gì mà giải không được. Tô Triệt cười nói, nghĩ thật hay, thế nhưng mà ta dựa vào cái gì tin ngươi. Trên đời này, người ở trước mặt nói một đàng, sau lưng làm một nẻo nhiều lắm. Quay đầu lại, đợi đến lúc các ngươi thoát ly hiểm cảnh, trở về sơn môn, ngươi sẽ đả đảo mọi chuyện cần thiết như vậy, người chính thức cứu mạng chân chân, chẳng phải lại trở thành ngươi sao? Ta, Phỉ Vân cúi đầu xuống, âm thanh như muỗi kêu mà ấp úng nói. Ta sẽ không như vậy đối với ngươi. Chê cười, Tô Triệt rất thính tai, nên nghe rõ ràng nàng sợ hãi nói nhỏ, khoát tay nói. Ta không tin được ngươi, vẫn là đợi đến lúc sau khi chân chân tỉnh lại, ta cùng với nàng mặt đối mặt chấm dứt việc này, ta cũng không sợ bị nàng biết rõ, là ta cầm đi đồ đạc của nàng. Nhưng mà, ngươi phải ném túi càn khôn của nàng tới, nếu không ta và ngươi tránh không được ác chiến một hồi. Ai, ta đánh không lại ngươi. Phỉ Vân thở dài một tiếng, lại nói. Thế nhưng mà ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi, lui một bước trời cao biển rộng. Sư tôn đối với sư thì cực kỳ ân sủng, mặc dù ngươi không có giết nàng, chỉ là khi phụ nàng, ngày sau, cuộc sống của ngươi cũng sẽ vô cùng gian nan. Ta nói như vậy thật là vì tốt cho ngươi. Tô Triệt nhìn xem nàng, trong lòng tự nhủ, nếu nữ nhân này đi diễn kịch mà nói, sẽ không biết có bao nhiêu người bị. Góc truyện audio.com, nàng lừa gạt, bất quá, không thể không thừa nhận, nàng quả thật có chút đạo lý, mình chỉ có hai lựa chọn. Một là bất kể hậu quả, giết chết hoặc bắt các nàng để tiết phẫn hận trong lòng, từ đó lưu lạc chân trời xa xăm, nếu còn muốn trở về Thiên Huyền Tông mà nói cái kia chính là oan gia nên giải không nên kết cho thỏa đáng. Cách chương.